Vĩnh Sinh, chương 1149, Thạch Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thạch Khí. Phương Hàn trợn mắt nhìn lại thạch khí này màu xám trắng, trông vô cùng cổ xưa, bề mặt loang lổ tang thương, tràn ngập vẻ thương hải tang điền. Nó không có vẻ gì tà ác mà giống như một hạt bụi trong dòng lịch sử, khiến người ta vô cùng cảm thán. Thạch khí này từ xa xa lan tràn lại nơi này. Cũng có một số giống như từ trong hư không thoát ra, dù có khí tức tang thương của thời viễn cổ nhưng lại phi thường bá đạo, tràn ngập khí phách vô địch. Phương Hàn tận mắt nhìn thấy một con mãnh thú tương đương với nguyên tiên sơ cấp giống giận xuyên qua hư không bay qua. Bản thân hắn có thần quốc nhưng dưới sự ăn mòn của thạch khí, thần quốc không ngờ cũng bắt đầu bị hóa thạch, thế nên hắn cũng phải bất đắc dĩ lao ra khỏi thần quốc xem xét một chút. Nhưng đầu mãnh thú kia vừa lao tới vừa liên tục gầm thét, thân thể bị dính một chút thạch khí, lập tức phát ra tiếng kêu thống khổ, toàn thân lóe lên pháp tắc, muốn bức thạch khí ra ngoài nhưng nó vừa mới thúc giục pháp lực một cái thì thạch khí lập tức thấm sâu vào trong thân thể nó, khiến nó bắt đầu hóa đá. Chỉ không tới ba nhịp thở, cả thân thể con mãnh thú này lập tức không thể động đậy, không ngờ hoàn toàn bị hóa đá, trông giống như một pho thần tượng được điêu khắc vô cùng sống động, nhưng không hề có chút sinh cơ, giống như hoàn toàn do đá tạo thành. Hóa thạch đạo. Tiểu Vũ Hoàng kinh hãi, thạch khí này là do Tiểu Thạch Hoàng phát ra, thần thông của hắn bắt đầu phát huy uy lực tới tận cùng. Khẳng định hắn đang tu hành nguyên tiên đạo vô thượng, thạch khí này thật bá đạo. Năm xưa phong thần thạch bi xuất thế cũng có thể khiến tất cả vật chất hư không hóa đá. Đó cũng là chỗ lợi hại của tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi này. Khẳng định hắn đã dung nhập phong thần thạch bi vào trong thân thể của mình nên thực lực tăng vọt. Hừ. Để ta xem hóa thạch đạo này rốt cục lợi hại ở chỗ nào. Tiểu phủ Hoàng Hiên Viên phá hừ lạnh một tiếng, vung tay chụp một cái. Soạt, một mảng lớn thạch khí trong không gian liền bị pháp lực của hắn dẫn dắt tới trước mặt, quấn quanh cánh tay hắn. Tiếng răng rắc liên tục vang lên. Thạch khí này liền thấm nhập vào trong huyết nhục của hắn, phát ra tiếng động hóa đá liên tục. Bàn tay hắn lập tức bắt đầu hóa đá, hơn nữa còn nhanh chóng lan ra. Chỉ trong chốc lát, cả cánh tay hắn, thậm chí cả bả vai cũng bắt đầu hóa đá. Bùng, Hiên Viên Phá phát ra tiếng gầm giận dữ. Lợi hại, mẹ nó. Hóa thạch đạo này thật đúng là lợi hại. Không ngờ ta không thể chống đỡ được, đáng chết. Chết đi cho ta, xuất ra cho ta. Từ trong thân thể hắn có một luồng lực lượng khổng lồ bắt đầu bộc phát. Vô số phủ quang từ trong cơ thể ầm ầm bùng lên, đánh lên cánh tay, muốn bức thạch khí đang thấm vào thân thể này ra ngoài. Nhưng làm vậy cũng không có chút tác dụng, chỉ làm cho thạch khí này giảm tốc độ lan tràn một chút mà thôi. Tráng sĩ chặt tay, thấy không thể tiếp tục như vậy, Hiên Viên Phá thất kinh. Nếu để thạch khí này lan ra thì sợ rằng bản thân có lẽ cũng sẽ bị hóa đá hoàn toàn, không thì cũng trọng thương, tính mạng khó bảo toàn. Hắn tuyệt đối không thể ngờ thạch khí này lại mạnh mẽ tới vậy. Bịch, hắn thi triển ra một loại thủ đoạn nghịch thiên, khiến cánh tay bị thạch khí thâm nhập nổ mạnh, lửa mạnh bừng bừng bốc lên. Lực lượng của vụ nổ này khiến đám thạch khí cũng đồng quy vu tận, tiêu tán trong không trung. Mà Hiên Viên Phá lúc này biến thành tráng hán một tay. Ghê tởm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hao phí bao nhiêu máu huyết của ta, phải khổ tu cả trăm năm thiên giới mới có thể hồi phục trở lại. Sắc mặt Hiên Viên Phá lộ vẻ khiếp sợ, cánh tay bắt đầu mọc ra huyết nhục và xương cốt mới, cuối cùng không ngờ cơ thể lại diễn sinh ra một cánh tay tráng kiện, gân cốt tràn đầy. Cánh tay này so với cánh tay cũ lại còn tràn ngập lực lượng hơn. Đạt tới cảnh giới của Hiên Viên Phá thì sớm có thể tùy ý tái sinh cánh tay cụt, so với thân thể bất tử cũng không biết là cường đại hơn bao nhiêu lần, ít nhất chỉ tiêu hao một chút nguyên khí mà thôi. Chẳng qua lực lượng của hắn cường đại, cảnh giới cao thâm lại là hoàng giả chí tiên chuyển thế, nếu không cũng không có khả năng phản ứng kịp, cả người hoàn toàn bị hóa thạch, biến thành cho bụi. Mọi người cẩn thận. Thạch khí này rất lợi hại, có khả năng là do Tiểu Thạch Hoàng bố trí đại trận ở trên hư không quanh chỗ tu luyện của hắn. Chỉ cần cao thủ tới gần hắn, có ý đồ bất lợi đối với hắn đều bị thạch khí này xâm nhập, hóa thành đá tảng. Phương Hàn lập tức nói thật nhanh. Hắn đột nhiên vươn tay ra như chớp, thò vào trong thạch khí cuồn cuộn, túm lấy pho tượng hung thú bị hóa thạch kia kéo lại đây. Con hung thú này là một con thần thú trông như con rùa, miệng đầy răng nanh, tiếng gầm thét như sấm, sau khi hóa đá thì dấu hiệu tính mạng của nó biến mất, hoàn toàn trở thành đá tảng, ngay cả pháp tắc cũng biến thành pháp tắc của đá. Một chảo này của Phương Hàn kéo ra, trên bàn tay bị không ít thạch khí dính vào, bắt đầu lan tràn ra, sau khi tiến vào trong tinh thể thần quốc, cũng khiến cho bàn tay hắn bắt đầu có một tầng đá đang nhanh chóng kết lại. Nhưng hắn chỉ cười lạnh lùng, cánh tay chấn động một cái liền thi triển ra cảnh giới thiên địa nhất thể, lập tức cái tầng đá trên cánh tay liền rơi xuống, hiện ra tầng da tay trắng nõn nhu hòa vốn có. Chiêu thức này hiển lộ ra tu vi của Phương Hàn hoàn toàn trên tiểu phủ Hoàng Hiên Viên Phá. Con mãnh thú này thật ra có duyên với ta, cảnh giới tương đương với nguyên tiên sơ cấp, là một trợ thủ tốt cho ta. Ta thay nó hóa giải hóa đá vậy. Vừa rồi khi thạch khí tiến vào thân thể, hắn vận dụng Chu Thiên Nghi liên tục tính toán, cuối cùng tính ra phương pháp khắc chế. Cách không đánh một trường lên thân thể con thần thú hình dáng như rùa này, lập tức khiến thân thể nó có một tầng sóng gợn lan ra, sau đó tầng tầng đá như bị hòa tan, dần hiện ra lớp da chân thật của nó. Ngao ngao, con rùa hung mãnh này vừa khôi phục, ánh mắt lộ hung quang, đầu tiên vừa thấy Phương Hàn ở trước mặt, liền cắn luôn một cái. Hàm răng nanh sắc bén hợp thành một đại trận, giống như đại trận phi kiếm do hơn 10 người cấp bậc cao thủ bố trí, ầm ầm đánh tới, biến thành kiếm mang sắc bén, muốn cắn nát Phương Hàn thành bụi phấn. Phương Hàn sớm đã có chuẩn bị, đánh ra một quyền. Lập tức toàn bộ kiếm mang vỡ vụn. Hàm răng của con mãnh thú hình rùa này vỡ tan toàn bộ, biến thành những mảnh nhỏ. Phương Hàn cũng không dừng tay, hai tay đánh ra từng đạo phong ấn, trực tiếp hoàn toàn phong ấn con hung thú này, sau đó đưa long khí vào, từ từ tiêu diệt linh trí của nó. Lúc này một điểm linh quang từ trong thân thể con rùa hiện ra. Đám linh quang này chính là một nguyên điểm, lấp lánh bất diệt, trường tồn vĩnh hằng. Đây là linh quang bất diệt. Một điểm pháp tắc nguyên tiên. Sau khi tu thành nguyên tiên có thể sở hữu pháp tắc, cũng hóa thành linh quang bất diệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một điểm linh quang, chiếu sáng tương lai, hơn nữa uy lực rất lớn, ngưng luyện lại có thể hóa thành nguyên điểm, một kích có thể phá tan bất cứ pháp bảo nào. Nhưng Phương Hàn cũng không luyện hóa điểm linh quang này cho bản thân mà cho nó tiến nhập vào trong Chu Thiên Nghi. Hiện tại chí bảo tam thập tam thiên toàn bộ đều đã biến thành tiên khí thượng phẩm, có thể tiến thêm một bước thăng cấp rồi. Nếu thăng cấp thêm một bước thì nó có thể chuyển hóa thành tiên khí tuyệt phẩm, phẩm chất tăng vọt. Phương Hàn vừa mới tính toán vị trí của Hoa Thiên Quân, hoàn toàn không tính ra được mà ngược lại còn bị đối phương phản kích. Nếu như Chu Thiên Nghi là tiên khí tuyệt phẩm thì tới lúc đó càng có thể lần ra nhiều dấu vết hơn. Con mãnh thú dạng rùa này cũng không biết đã sống bao lâu, thậm chí có thể là từ thời viễn cổ, nhận được chỉ điểm của một số đại nhân vật mới tu thành nguyên tiên sơ cấp như lúc này, cảnh giới còn trên cả Phương Hàn. Chẳng qua nó gặp phải thứ thạch khí dị thường của tiểu thạch hoàng, sau đó gặp Phương Hàn, ngay lập tức cướp đoạt pháp tắc nguyên tiên của nó, lấy đi linh quang bất diệt. Chu Thiên Nghi dung nhập vào một điểm pháp tắc nguyên tiên, linh quang bất diệt, tốc độ tính toán mau chóng tăng lên gấp bội, chân khí xung quanh nó cũng bắt đầu kết tinh nhưng còn chưa tấn cấp lên tới tiên khí tuyệt phẩm, đang ở trạng thái nửa tuyệt phẩm. Chí bảo tam thập tam thiên càng về sau càng khó thăng cấp. Phương Hàn cũng không quản tới nó, sớm muộn sẽ có ngày tu luyện thành công thôi. Hắn đưa tay chụp một cái, ầm, một tiếng liền đánh xuống thân thể con rùa kia, hóa thành chân long khí mà cắn nuốt, dung nhập vào trong trang văn minh của thú đạo. Trong trang thú đạo văn minh, toàn bộ đều là những đầu thần thú qua lại không ngớt. Phong Duyên huynh không ngờ có thể phá giải thạch khí không phí chút khí lực, xem ra tiểu thạch hoàng cũng không thể dựa vào thứ này nữa rồi. Hơn nữa tiểu thạch hoàng bố trí thạch khí này ngăn chặn rất nhiều thánh tử tiến vào, chúng ta có thể dễ dàng tiến vào trong đó đánh chết hắn rồi. Đây đúng là hắn mua dây tự trói mình. Hiên Viên Phá cười ha hả nói. Không sai, ta hoàn toàn có thể phá giải tầng thạch khí này, giúp cho mọi người không bị hóa thạch. Phương Hàn nói, tiểu thạch hoàng đúng là mua dây buộc mình, tưởng rằng dù là nguyên tiên cũng không chống lại được thạch khí của hắn, không ngờ là ta có cảnh giới thiên địa nhất thể, chuyên để khắc chế tiên khí vương phẩm phong thần thạch bi. Phương Hàn vừa nói vừa há mồm hút một cái. Tất cả thạch khí lúc này giống như bị kinh ngư hút nước, chui vào trong thân thể hắn, không ngờ bị hắn nuốt sạch tiêu hóa bồi bổ thân thể. Phía trước liền xuất hiện một con đường. Phương Hàn từng bước đi tới, mọi người theo sau, nhất thời thấy không gian bên trong toàn là những vật thể bằng đá. Có cửa đá, núi đá, tường đá, cột đá, thậm chí cả không gian đều bị biến thành đá, hóa thành một thế giới toàn bằng đá. Chất đá nơi này phi thường cứng rắn, hầu như không thể phá hủy. Hiên Viên Phá chém tới một búa, một mảnh tường đá, núi đá nhô cao bị nổ mạnh, nát bấy nhưng không gian sâu bên trong lại vẫn tầng tầng lớp lớp tường đá như trước, lại vô cùng vô tận, căn bản không biết tiểu thạch hoàng ẩn ở nơi nào. Tiểu thạch hoàng Tống Đằng Phi làm cho không gian hóa thạch chính là để bảo vệ bản thân, hắn ở sâu trong trung tâm nơi này tu luyện thần thông tuyệt thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta muốn phá vỡ tầng tầng lớp lớp tường đá, tìm được tiểu thạch hoàng. Điều này vô cùng khó khăn rồi. Không bằng Phương Hàn huynh tính ra vị trí cụ thể của tiểu thạch hoàng. Dường như là hắn muốn hóa thạch hết cả không gian sinh tử quan tài vậy. Tiểu Vũ Hoàng Hạ Chi Thu nói, cách chương.